Hồi thứ 70, hồi kết. Nhà Trung Nghĩa bia đá nổi Hàng Văn, Dụng Lương Sơn bạn vàng kinh giấc mộng. Bây giờ Tống Công Giang bảo với các đầu lĩnh rằng: lũ anh em ta bấy lâu giàu sinh ra tử, mong mỏi tìm nhau để kết lấy giang hồ đại nghĩa. Và ngày nay đã sum họp tất cả được 108 anh em, Trí Dũng Kim Toàn, anh tài không thiếu, thật là một cơ hội rất hiếm xưa nay. Ai trông thấy thế mà chẳng đồng tâm hiệp lực để cùng liên lạc với nhau? Duy trong khi gây cuộc binh đao, kể cũng thiệt hại đến nhiều dân chúng. Vậy ngày nay muốn lập đàn trai để tạ ơn trời đất quỷ thần. Một là cầu đảo cho anh em được vui vẻ yên lành, hai là mong triều đình sớm ra ơn xá tội để cùng nhau hết sức báo đền non nước, thì dẫu chết cũng không dám từ nan. Ba là cầu cho Tiều Thiên Dương sớm thăng thiên với thế thế sinh sinh, rồi sau lại được gặp nhau, và nhân tiện cầu nguyện cho các linh hồn bị chết chóc từ trước tới nay đều được siêu sinh tỉnh thổ về chốn lạc viên. Chẳng hay ý tưởng anh em nghĩ ra sao? Các đầu lĩnh nghe nói đều đáp rằng đó là một công quả phúc đức, anh em đều xin theo ý kiến ca ca chỉ giáo. Ngô Dụng nói: việc này tất phải nhờ Công Tôn Thắng tiên sinh làm chủ, rồi cho người đi đón đạo sĩ các nơi để về cúng mới được. Nói đoạn liền bàn định đến rằm tháng tư bắt đầu làm chay, hạn 7 đêm ngày công quả cho các người đi đón các đạo tràng về cúng, và sai người mua sắm lễ vật cùng là bày dọn đạo tràng. Trước Trung Nghĩa đường dựng cây phàn lớn, bốn xung quanh kết ba từng đài rất cao, trong bày thánh trượng tam thanh, thất bảo, hai ban đặt thờ 28 vị tinh tú, 12 ngôi sao giờ cùng các tinh chủ trên trời, và phía ngoài đặt giám đàn thờ thần tướng Thôi Lư Đặng Đậu. Hôm ấy khi trời trong trẻo, gió mát trăng thanh, đàn tràng đã lập xong rồi, Công Tôn Thắng liền dẫn tất cả 48 người đạo tràng ra làm lễ. Bây giờ Tống Giang, Lưu Tuấn Nghĩa đứng đầu, rồi đến Ngô Dụng cùng các đầu lĩnh ra đốt hương coi lễ. Công Tôn Thắng chủ việc đàn tràng coi giữ các giấy sớ ấn bùa, và cùng 48 người đạo tràng cùng nhau mỗi ngày ra làm lễ ba khóa lễ. Tống Giang nhất tâm cầu nguyện, mong Hoàng Thiên báo ứng hiển nhiên, liền bảo Công Tôn Thắng đốt sớ tâu lên Thượng Đế. Đến đêm hôm thứ 7, Công Tôn Thắng ở trên tầng đàn hư hoàng thứ nhất, các đạo tràng ở tầng thứ 2, Tống Giang cùng các đầu lĩnh ở tầng thứ 3, còn các tiểu đầu lĩnh cùng bọn tướng tá đều đứng cả dưới đàn mà cùng nhau vái lạy trời xanh, cầu xem báo ứng. Được một lát vào khoảng canh 3, chợt nghe thấy trên trời có một tiếng soạt như tiếng xé lụa rất to, rồi thấy cửa trời về phía tây bắc kiền phương mở tung ra, và có một cái băng vàng, hai đầu nhỏ ở giữa rộng trông như mặt trời chói lọi, sáng rực xuống khắp trần ai. Chợt lại thấy trong đàn có một khối lửa to như cái thúng, lừ đừ đi xuống đàn hư hoàng, quanh chuyển một vòng rồi lặn xuống dưới đất về phía chính nam. Đoạn rồi mặt trời trở lại như cũ, rồi mọi người cùng nhau lạy tạ xuống đàn mà đào đất để tìm. Khi đào tới ba thước đất, chợt thấy có một miếng bia đá chạm thiên thư ở mặt giữa và cả đôi bên. Tống Giang sai đem về làm lễ tạ đàn, rồi sáng hôm sau đưa tiền công quả để tặng cho các đạo tràng và đem bia đá ra xem. Khi nhìn đến bia đá, thấy chữ nghĩa ngoằn ngoèo, khác hẳn lối thường, không còn ai biết nghĩa lý ra sao cả. Sau có một người đạo tràng họ Hà tên là Diệu Thông nói với Tống Giang rằng: tổ phụ nhà tôi khi xưa có một bộ sách chuyên để cắt nghĩa các lối chữ thiên thư. Vậy lối chữ đây tức là lối chữ khoa đẩu, tôi có thể hiểu được, xin ngài để tôi dịch giúp. Tống Giang nghe nói cả mừng, liền nhờ Hà Diệu Thông xem giúp và dịch cho mọi người cùng hiểu nghĩa. Hà Diệu Thông xem một lúc rồi nói với Tống Giang rằng: hai bên cạnh bia, một bên có bốn chữ Thế Thiên Hành Đạo, hay trời làm đạo, và một bên có bốn chữ Trung Nghĩa Lưỡng Toàn, Trung Nghĩa Dạng Hai. Trên có các vì sao trên trời và phía dưới chứa đủ tên họ các ngài ở đó. Nếu các ngài rộng tha phép cho, tôi xin viết rõ ra để các ngài xem. Tống Giang nói: chúng tôi mê muội không biết văn trời, nay nếu được đạo sĩ chỉ bảo đường mê thì còn gì hơn nữa. Dám xin đạo sĩ chỉ bảo rõ ràng cho biết, hoặc giả ở trong đó có điều chi hoàng thiên quở phạt, cũng xin chớ giấu chúng tôi. Nói đoạn liền gọi thánh thủ thư sinh Tiêu Nhượng lấy giấy vàng mực đen ra để Hà Diệu Thông đọc cho viết. Hà Diệu Thông lại nói rằng trong tấm bia này trước mặt có 36 hàng chữ toàn thị là sao Thiên Cương, mặt sau có 72 hàng chữ toàn thị là sao Địa Sát, phía dưới có chứa tên họ các nghĩa sĩ ở đây cả. Nói đoạn liền đọc 36 hàng chữ ở trước mặt bia. Thiên Khôi Tinh, Hô Bảo Nghĩa Tống Giang, Thiên Cương Tinh, Ngọc Kỳ Lân Lưu Tuấn Nghĩa, Thiên Cơ Tinh, Trí Đa Tinh Ngô Dụng, Thiên Nhân Tinh, Nhập Long Dân Công Tôn Thắng, Thiên Dũng Tinh, Đại Đao Quang Thắng, Thiên Hùng Tinh, Báo Tử Đầu Lâm Xung, Thiên Mãnh Tinh, Tích Lịch Quả Tần Minh, Thiên Quy Tinh, Sông Chiên Hồ Duyên Trước, Thiên Anh Tinh, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh, Thiên Quý Tinh, Tiểu Toàn Phong Sài Tiến, Thiên Phú Tinh, Phát Thiên Bằng Lý Ứng, Thiên Mãn Tinh, Mỹ Nhiêm Công Chu Đồng, Thiên Cô Tinh, Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, Thiên Thương Tinh, Hành Giả Võ Tòng, Thiên Lập Tinh, Sông Thương Tướng Đổng Bình, Thiên Tiệp Tinh, Một Vũ Tiễn Trương Thanh, Thiên Âm Tinh, Thanh Diễn Thú Dương Chí, Thiên Hữu Tinh, Kim Sang Thủ Từ Ninh, Thiên Không Tinh, Cấp Tiên Phong Sách Siêu, Thiên Dĩ Tinh, Xích Phá Quỷ Lưu Đường, Thiên Sát Tinh, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, Thiên Tốc Tinh, Thần Hành Thái Bảo Đới Tung, Thiên Di Tinh, Cửu Văn Long Sử Tiến, Thiên Cứu Tinh, Mộc Già Lan Mục Hoằng, Thiên Thoái Tinh, Sáp Sĩ Hổ Lôi Hoành, Thiên Thọ Tinh, Hỗn Giang Long Lý Tuấn, Thiên Kiếm Tinh, Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị, Thiên Bình Tinh, Thuyền Đầu Quả Trương Hoành, Thiên Tội Tinh, Đoản Mệnh Nhị Lan Nguyễn Tiểu Ngũ, Thiên Tổn Tinh, Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận, Thiên Bại Tinh, Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất, Thiên Lao Tinh, Bệnh Quan Sách Dương Hùng, Thiên Tuệ Tinh, Biển Mệnh Tam Lan Thạch Tú, Thiên Bảo Tinh, Lưỡng Đầu Xà Giải Trân, Thiên Khốc Tinh, Long Dĩ Hạc Giải Bảo, Thiên Xảo Tinh, Lãng Tử Yến Thanh. 70 hàng chữ mặt sau bia: Địa Khôi Tinh, Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ, Địa Sắc Tinh, Trấn Tam Sơn Hoàng Tính, Địa Dũng Tinh, Bệnh Quý Trì Tôn Lập, Địa Kiệt Tinh, Xú Quận Mã Tuyên Tán, Địa Hùng Tinh, Mộc Tỉnh Can Hắc Tư Văn, Địa Quy Tinh, Bách Thắng Tướng Hàng Thao, Địa Anh Tinh, Thiên Mục Tướng Bành Dĩ, Địa Kỳ Tinh, Thánh Thủy Tướng Quân Đan Đình Khuê, Địa Mãnh Tinh, Thần Quả Tướng Quân Ngụy Định Quốc, Địa Văn Tinh, Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng, Địa Chính Tinh, Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên, Địa Tịch Tinh, Ma Vân Kim Sĩ Âu Bằng, Địa Hạp Tinh, Quả Nhẫn Toan Nghê Đặng Phi, Địa Cường Tinh, Cầm Mao Hổ Yến Thuận, Địa Âm Tinh, Cẩm Báo Tử Dương Lâm, Địa Phụ Tinh, Quanh Thiên Lôi Lăng Chấn, Địa Hội Tinh, Thần Toán Tử Tưởng Kính, Địa Tá Tinh, Tiểu Ôn Hầu Lã Phương, Địa Hữu Tinh, Kiển Nhân Quý Quách Thịnh, Địa Linh Tinh, Thần Y An Đạo Toàn, Địa Thú Tinh, Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan, Địa Di Tinh, Nụy Cước Hổ Dương Anh, Địa Tuệ Tinh, Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương, Địa Hao Tinh, Tán Môn Thần Bào Húc, Địa Mặc Tinh, Hỗn Thế Ma Dương Phàn Thụy, Địa Xương Tinh, Mao Đẩu Tinh Khổng Minh, Địa Cường Tinh, Độc Quả Tinh Khổng Lượng, Địa Phi Tinh, Bát Tý Na Tra Hạng Sung, Địa Tẩu Tinh, Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn, Địa Xảo Tinh, Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiện, Địa Minh Tinh, Thiết Dịch Tiên Mã Lân, Địa Tiến Tinh, Xuất Động Giao Đồng Quy, Địa Thoái Tinh, Phan Giang Thần Đồng Mảnh, Địa Mãn Tinh, Ngọc Phan Can Mạnh Khang, Địa Thoại Tinh, Thông Tý Diện Hầu Kiện, Địa Chu Tinh, Kiêu Giảng Hổ Trần Đạt, Địa Ân Tinh, Bạch Hoa Xà Dương Xuân, Địa Di Tinh, Bạch Diện Lan Quân Trịnh Thiên Thọ, Địa Lý Tinh, Cửu Dĩ Quy Đào Tôn Dượng, Địa Tuấn Tinh, Thiết Phiến Tử Tống Thanh, Địa Nhạc Tinh, Thiết Hiếu Tử Nhạc Hòa, Địa Tiệp Tinh, Hoa Hạng Hổ Cung Dượng, Địa Tốc Tinh, Tùng Tiến Hổ Đinh Đắc Tôn, Địa Trấn Tinh, Tiểu Già Lan Mục Xuân, Địa Cơ Tinh, Hao Đao Quỷ Tài Chính, Địa Ma Tinh, Dạng Lý Kim Cương Tống Dạng, Địa Yêu Tinh, Mô Trước Thiên Đỗ Thiên, Địa U Tinh, Bệnh Đại Trùng Tiết Dĩnh, Địa Phục Tinh, Kim Nhẫn Bưu Thi Ân, Địa Tịch Tinh, Đã Hổ Tướng Lý Trung, Địa Không Tinh, Tiểu Bá Dương Chu Thông, Địa Cô Tinh, Kim Tiền Báo Tử Thang Long, Địa Toàn Tinh, Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng, Địa Đoản Tinh, Xuất Lâm Long Châu Quyên, Địa Dốc Tinh, Độc Dốc Long Châu Nhuận, Địa Tù Tinh Hãn Địa Hốt Luật Chu Quý, Địa Tàng Tinh Tiểu Diện Hổ Chu Phú, Địa Binh Tinh Thiết Tý Phụ Sái Phúc, Địa Tổn Tinh Nhất Chi Hoa Sái Khánh, Địa Nô Tinh Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập, Địa Sát Tinh Thanh Nhẫn Hổ Lý Chân, Địa Ác Tinh Một Diện Mục Tiêu Đỉnh, Địa Xú Tinh Thạch Tướng Quân Thạch Dũng, Địa Số Tinh Tiểu Quý Trì Tôn Tân, Địa Âm Tinh Mẫu Đái Trùng Cố Đại Tẩu, Địa Hình Tinh Thái Viên Tử Trương Thanh, Địa Tráng Tinh Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương, Địa Liệt Tinh Hoạt Diêm La Dương Đình Lục, Địa Kiện Tinh Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ, Địa Hao Tinh Bạch Nhật Thử Bạch Thắng, Địa Tặc Tinh Cổ Thượng Tao Thời Thiên, Địa Cẩu Tinh Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ. Tiêu Nhượng viết xong tất cả rồi đọc lại một lượt cho mọi người, ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Tống Giang liền nói với các đầu lĩnh rằng: Tôi là kẻ tiểu lại ngu hèn, ngờ đâu lại ứng vào các tinh tú trên trời, cùng với anh em lại cùng chung một hội. Nay số trời đã định tất phải sum họp cùng nhau, vậy anh em ta phải y theo thứ tự giữ lấy bổn phận mà làm, chớ nên trái ý trời mới được. Các đầu lĩnh nghe nói đều đáp rằng: Ý trời đã định còn ai, từ nay đều xin nhất lực nhất tâm. Tống Giang sai lấy 50 lạng vàng tạ ơn Hà Diệu Thông. Hà Diệu Thông bèn bái tạ Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh, rồi cùng với bọn đạo tràng xuống núi mà chia tay trở về. Bây giờ Tống Giang bàn với quân sư Ngô Dụng cùng các đầu lĩnh để chỉnh đốn lại trong sơn trại. Trước Trung Nghĩa Đường khắc một cái biển vàng đề ba chữ Trung Nghĩa Đường rất to. Đoạn Kim Đình cũng thay một bức biển lớn. Phía trước đặt ba cửa quan, phía sau Trung Nghĩa Đường lập một tòa nhạn đài, đỉnh núi đặt một đại sảnh, phía đông phía tây đều có ngăn phòng, chính giữa đặt một bàn thờ Tiều Cái. Tống Giang, Ngô Dụng, Lã Phương, Quách Thịnh ở phòng bên đông, Lưu Tuấn Nghĩa, Công Tôn Thắng, Khổng Minh, Khổng Lượng ở phòng bên tây. Lớp núi thứ hai có Chu Vũ, Hoàng Tính, Tôn Lập, Tiêu Nhượng, Bùi Tuyên ở phòng bên tả và Đế Tung, Yến Thanh, Trương Thanh, An Đạo Toàn, Hoàng Phủ Đoan ở dãy bên hữu. Bên tả Trung Nghĩa Đường có Sài Tiến, Lý Ứng, Tưởng Kính, Lăng Chấn coi giữ việc thu phát tiền lương kho tàng, và bên hữu thì có Hoa Vinh, Vàng Thụy, Hạng Sung và Lý Cổn. Cửa quan đệ nhất đường bên nam trước núi cắt giải Trân, giải Bảo coi giữ. Cửa quan thứ nhì Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng coi giữ. Cửa quan thứ ba Chu Đồng, Lôi Hoành coi giữ. Bên đông núi một cửa quan Sử Tiến, Lưu Đường coi giữ. Bên tây một cửa quan Dương Hùng, Thạch Tú coi giữ. Bên bắc một cửa quan Mục Hoằng, Lý Quỳ coi giữ. Ngoài sáu cửa quan lại đặt thêm tám trại, bốn trại trên bộ và bốn trại dưới nước. Trại bộ chính nam có Tần Minh, Sách Siêu, Âu Bằng, Đặng Phi. Trại chính đông có Quan Thắng, Từ Ninh, Tuyên Tán, Hắc Tư Văn. Trại chính tây có Lâm Xung, Đổng Bình, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc. Trại chính bắc có Hô Duyên Trước, Dương Chí, Hàn Thao, Bành Dĩ. Trại thủy bên đông nam có Lý Tuấn, Nguyễn Tiểu Nhị. Trại tây nam có Trương Hoành, Trương Thuận. Trại đông bắc có Nguyễn Tiểu Ngũ, Đồng Quy. Trại tây bắc có Nguyễn Tiểu Thất, Đồng Mảnh. Còn các đầu lĩnh ai vào việc nấy. Lại sai Hầu Kiện chế thêm các hiệu cờ khác nhau. Trên núi chế một ngọn cờ Hoàng Hạnh, viết bốn chữ Thế Thiên Hành Đạo rất to. Trước cửa Trung Nghĩa Đường chế hai lá cờ thêu, một bên có năm chữ Sơn Đông Hô Bảo Nghĩa và một bên năm chữ Hà Bắc Ngọc Kỳ Lân. Ngoài đặt các cờ Phi Long, Phi Hổ, Phi Hùng, Phi Báo, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Quyền Vũ và các đồ Hoàng Diệt Bạch Mao, Thanh Phan, Tạo Cái, Phi Anh Hạc Đạo để dùng ra trận. Lại sai chế các thứ cờ tứ đầu ngũ phương tam tài cửu diệu, nhị thập bát tú, lục thập tứ quái, chu thiên cửu cung, bát quái và tất cả 124 thứ cờ. Còn các việc ấn tính binh phù thì giao cho Kim Đại Kiện coi giữ. Đoạn rồi chọn ngày lành tháng tốt, giết trâu giết ngựa tế lễ trời đất quỷ thần, treo biển lên Trung Nghĩa Đường. Đoạn Kim Đình và cấm cờ Thế Thiên Hành Đạo lên đỉnh núi, rồi cùng nhau yến ẩm làm vui. Hôm đó Tống Giang tay cầm binh phù ấn tín, tuyên cáo hiệu lệnh cho các đầu lĩnh rằng: Từ nay anh em đều phải giữ theo chức trách, không được cưỡng trái để hại đến đại nghĩa trong sơn trại. Nếu ai trái lệnh không theo thì lấy quân pháp trị tội. Nói đoạn liền kê các chức vụ của các đầu lĩnh cho mọi người cùng biết. Hai viên tổng binh đô đầu lĩnh ở Sơn Bạc là Tống Giang Lưu Tuấn Nghĩa, hai viên quân sư là Ngô Dụng Công Tôn Thắng coi giữ việc cơ mật, một viên tham tán quân vụ là Thần Cơ quân sư Chu Vũ, hai viên đầu lĩnh coi giữ tiền lương là Sài Tiến và Lý Ứng, năm viên hổ tướng mã quân là Quang Thắng, Lâm Xung, Tần Minh, Hô Duyên Trước và Đổng Bình, tám viên mã quân Đại Khiêu Kỵ kiêm chức tiền phong sứ là Hoa Vinh, Từ Ninh, Dương Chí, Sách Siêu, Trương Thanh, Chu Đồng, Sử Tiến và Mục Hoằng, 16 viên mã quân tiểu bưu tướng kiêm việc thám tiểu là Hoàng Tính, Tôn Lập, Tuyên Tán, Hát Tư Văn, Hàn Thao, Bành Dĩ, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, Âu Bằng, Đặng Phi, Yến Thuận, Mã Lân, Trần Đạt, Dương Xuân, Dương Lâm, Chu Thông. 10 viên bộ quân đầu lĩnh là Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Lưu Đường, Lôi Hoành, Lý Quỳ, Yến Thanh, Dương Hùng, Thạch Tú, Giải Trân, Giải Bảo. 17 viên tướng hiệu bộ quân là Phàn Thụy, Hạng Sung, Lý Cổn, Tiết Dĩnh, Thi Ân, Mục Xuân, Lý Trung, Trịnh Thiên Thọ, Tống Dạng, Đỗ Thiên, Trâu Quyên, Trâu Nhuận, Cung Dượng, Đinh Đắc Tôn, Tiêu Đỉnh và Thạch Dũng. 8 viên đầu lĩnh thủy quân là Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Đồng Quy và Đồng Mảnh. 8 viên đầu lĩnh coi bốn mặt tửu điếm để dò xét tin tức. Điếm bên đông có Tôn Tân và Cố Đại Tẩu, bên tây có Trương Thanh và Tôn Nhị Nương, bên nam có Chu Quý, Đỗ Hưng, bên bắc có Lý Lập, Dương Đình Lục. Một viên coi đại quyền về việc do thám là Thần Hành Thái Bảo Đới Tung. 8 viên đầu lĩnh bộ quân phi báo các việc cơ mật là Nhạc Hòa, Thời Thiên, Đoàn Cảnh Trụ, Bách Thắng. 2 viên kiều tướng mã quân thủ hộ ở Trung Quân là Lã Phương, Quách Thịnh. 2 viên kiều tướng bộ quân thủ hộ ở Trung Quân là Khổng Minh, Khổng Lượng. 2 viên chuyên việc hành hình là Sái Phúc, Sái Khánh. 2 viên đầu lĩnh mã quân giữ việc do thám trong Tam Quân là Dương Anh và Hổ Tam Nương. 16 viên đầu lĩnh coi việc chế tạo sửa sang, một viên giữ việc văn thư giấy má, trong khi khiển tướng điều binh là Tiêu Nhượng. Một viên quân chính tư coi việc thưởng phạt là Bùi Tuyên. Một viên coi các việc tính toán tiền nông, chế tạo chiến thuyền là Mạnh Khang, một viên chuyên chế tạo ấn tính là Kim Đại Kiện, một viên chế các thứ cờ quạt áo bào là Hầu Kiện, một viên giữ việc chữa thuốc cho ngựa là Hoàng Phủ Đoan, một viên chuyên trị các hoa thuốc là An Đạo Toàn, một viên coi việc chế tạo các đồ quân khí bằng sắt là Thang Long, một viên chuyên chế các thứ súng là Lăng Chấn, một viên coi các việc nhà cửa là Lý Vân, một viên coi việc giết mổ trâu bò gà lợn là Tào Chính, một viên coi việc yến tiệc là Tống Thanh, một viên coi việc rượu chè là Chu Quý, một viên coi đắp thành trì là Đào Tôn Dượng, một viên coi giữ cờ súy là Úc Bảo Tứ. Hôm đó là ngày 22 tháng 4 năm thứ 2, niên hiệu Tuyên Hòa, Tống Công Minh họp hết thảy các đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc để truyền lệnh cắt đặt công việc. Các đầu lĩnh đều dâng lệnh ấn tín, cùng nhau yến ẩm ở Trung Nghĩa Đường, rồi quay ra chia giữ các việc. Trong đó có người nào chưa cắt định công việc thì cho ở tạm ở trước nhạn đài để chờ hiệu lệnh. Ngày hôm sau, Tống Giang lại sai khua trống tụ họp các đầu lĩnh ở Trung Nghĩa Đường, đốt một lò hương rồi nói với mọi người rằng: anh em ta ngày nay sum họp ở đây là tại số trời định trước, chiếu ứng bởi các vì sao. Vậy ta nên một dạ một lòng, thề cùng trời đất mà trăm năm sinh tử có nhau, thì ngõ hầu mới khỏi phụ ý trời trọng đãi. Các anh em xin chớ sai lời. Chúng nghe nói đều vui mừng khen phải, liền cùng nhau thắp hương mà cùng nhau quỳ ở trước Trung Nghĩa Đường để tuyên lời thề nguyện. Tống Giang quỳ ở hàng đầu tuyên lời thề rằng: ngày 23 tháng 4 năm thứ 2, niên hiệu Tuyên Hòa, bọn nghĩa sĩ ở Lương Sơn Bạc là Tống Giang, Lưu Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Quang Thắng, Lâm Xung, Tần Minh, Hô Duyên Trước, Hoa Vinh, Sài Tiến, Lý Ứng, Chu Đồng, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Đổng Bình, Trương Thanh, Dương Chí, Từ Ninh, Sách Siêu, Đới Tung, Lưu Đường, Lý Quỳ, Sử Tiến, Mục Hoằng, Lôi Hoành, Lý Tuấn, Nguyễn Tiểu Nhị, Trương Hoành, Nguyễn Tiểu Ngũ, Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Thất, Dương Hùng, Thạch Tú, Giải Trân, Giải Bảo, Yến Thanh, Chu Vũ, Hoàng Tính, Tôn Lập, Tuyên Tán, Hắc Tư Văn, Hàn Thao, Bành Dĩ, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, Tiêu Nhượng, Bùi Tuyên, Âu Bằng, Đặng Phi, Yến Thuận, Dương Lâm, Lăng Chấn, Tưởng Kính, Lã Phương, Quách Thịnh, An Đạo Toàn, Hoàng Phủ Đoan, Dương Anh, Hổ Tam Nương, Bào Húc, Vạn Thụy, Khổng Minh, Khổng Lượng, Hạng Sung, Lý Cổn, Kim Đại Kiện, Mã Lân, Đồng Quy, Đồng Mảnh, Mạnh Khang, Hầu Kiện, Trần Đạt, Dương Xuân, Trịnh Thiên Thọ, Đào Tôn Dưỡng, Tống Thanh, Nhạc Hòa, Cung Dưỡng, Đinh Đắc Tôn, Mục Xuân, Tào Chính, Tống Dạng, Đỗ Thiên, Tiết Dĩnh, Thi Ân, Lý Trung, Chu Thông, Thang Long, Đỗ Hưng, Trâu Quyên, Trâu Nhuận, Chu Quý, Chu Phú, Sái Phúc, Tái Khánh, Lý Lập, Lý Dân, Tiêu Đỉnh, Thạch Dũng, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương, Dương Đình Lục, Úc Bảo Tứ, Bạch Thắng, Thời Thiên, Đoàn Cảnh Trụ cùng nhau dốc lòng thành kính lập lời thề nguyện, xin thần minh soi xét chứng cho. Nguyên chúng tôi vốn người bốn bể, nay họp một nhà, theo Tinh Tú làm anh em, lấy đất trời làm cha mẹ. 108 người tuy khác mặt, song cũng dễ dàng. 108 người tuy khác lòng, song đều trong sạch. Vui phải cùng vui, lo phải cùng lo, sống phải cùng sống, chết phải cùng chết. Đã liệt tên trên Thượng Đế, chớ để hổ với dân gian. Một ngày thành tâm khí đã tinh, trọn kiếp tâm can không đổi. Nếu ai mang dạ bất nhân, bỏ lòng đại nghĩa, ngoài hay trong dở, có trước không sao, thì Thượng Đế soi trên, quỷ thần soi dưới. Thân tất lìa tan vì đao kiếm, mà tội còn mang nặng với phong lôi. Trăm năm không được hưởng thanh bình, muôn kiếp còn xa vào địa ngục. Đạo trời đất phân minh báo ứng, dám xin soi xét lòng thành. Tống Giang đọc xong, mọi người vui vẻ mà kêu lên rằng: xin nguyện trăm năm sum họp cùng nhau, muôn kiếp không hề xa cách, mối dây liên lạc bao giờ cũng được như nay. Nói đoạn đều uống máu ăn thề, rồi cùng nhau chè chén, đến khi quá say mới tan. Miền thủy bạc Dũng Lương Sơn, nước bèo gặp gỡ tâm can hẹn hò, tài kinh tế chí giang hồ, giữa trời dựng một ngọn cờ nghĩa trung. Từ đây thoải chí tan bồng, mảnh gương nghĩa hiệp soi chung muôn đời. Trăm năm nhắn bạn anh tài, làm trai cho đáng thân trai mới là. Đêm hôm đó Lưu Tuấn Nghĩa về nằm nghỉ trong trướng, chợt nằm mê thấy một người cao lớn tay cầm cây bảo cung đến nói với Lưu Tuấn Nghĩa rằng: ta tên là Kê Khang, vì vua nhà Đại Tống mà đến bắt giặc ở đây, vậy các ngươi nên mau mau mà tự trói lấy thân, đừng để cho ta phải động đến thêm phiền. Lưu Tuấn Nghĩa nghe nói đùng đùng nổi giận, vội cầm đao đuổi sấn lên để chém. Bất đồ chàng giơ đao lên thì thấy lưỡi đao đã gãy từ hồi nào rồi, không sao mà chém được. Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy lấy làm cả kinh, vội vàng chạy ra giá đao để chọn lấy thanh khác. Chẳng dè khi ra tới giá đao thì thấy bao nhiêu gươm giáo đao thương đều gãy mẻ hết một lượt, không còn cái nào dùng được nữa. Khi đó người kia đuổi sấn đến đằng sau Lưu Tuấn Nghĩa. Lưu Tuấn Nghĩa luống cuống không biết làm thế nào, liền giơ tay phải lên để đánh. Chàng vừa giơ được tay lên thì người kia đã cầm thương đánh cho một cái, gãy hẳn một cánh tay ngã lăn xuống đất. Đoạn rồi người kia lấy cuộn thừng ở lưng ra trói chặt Lưu Tuấn Nghĩa mà dông đi. Được một lát đi đến chỗ khoảng giữa kê một cái án công và có một người ngồi nghiêm chỉnh trong mặt về phía nam. Người kia bắt Lưu Tuấn Nghĩa vào quỳ ở trên bãi cỏ trước chốn công đường mà sắp sửa để tra hỏi. Chợt đâu lại thấy ngoài cửa có tiếng khóc vang trời, rồi người kia lại quát lên rằng: có việc gì cứ cho cả vào đây. Đoạn rồi thấy một tụi rất đông vừa khóc vừa đi vào trong đó. Lưu Tuấn Nghĩa trông lên thấy cả tụi Lương Sơn Bạc 107 người đều trói tay đi đất mà lướt xước cùng kéo nhau vào quỳ ở đó. Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy trong lòng lấy làm kinh lạ vô cùng. Bây giờ Đoàn Cảnh Trụ quỳ ở gần Lưu Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa bèn khẽ hỏi Đoàn Cảnh Trụ rằng: cớ làm sao bắt được cả bọn ta đến đây thế? Đoàn Cảnh Trụ khẽ nói với Lưu Tuấn Nghĩa rằng: Tống ca ca biết viên ngoại bị bắt, không có kế gì cứu được, liền bàn với quân sư làm khổ nhục kế như thế để quy phục với triều đình thì mới có thể bảo toàn tính mạng cho viên ngoại được. Cảnh Trụ vừa dứt lời thì thấy người ngồi trên vỗ tay xuống án mà mắng rằng: quân cường tặc kia, bay làm nên tội nghiệt đầy trời, mấy phen triều đình sai quân đến đánh, bay đều cự địch với cả quan quân, ngày nay lại còn giả trá kêu gian để mong tránh tội hay sao? Nếu ta tha cho chúng bay thì còn lấy đâu pháp luật để trị thiên hạ được nữa? Giả chăng chúng bay là đồ gian tham phản trắc, ta không thể nào mà tin bay được. Đám quân binh của ta đâu? Nói đoạn liền thấy 216 người hình quan ở cạnh vách đổ ra, cứ hai người dìu một mà đem tất cả bọn Tống Giang 108 người ra sân để chém. Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy kinh sợ rụng rời, mở mắt ra nhìn thì thấy trên công đường có một cái bảng đề bốn chữ xanh: Thiên Hạ Thái Bình. Lời bàn của Thánh Thán, một bộ sách 70 hồi đáng gọi là phô bày to lớn, đáng gọi là kết thúc lớn lao, đọc đấy như đàn rồng ngàn dặm cùng đều vào tới bể, không còn chút nào cảm thấy chưa xong, chỉ nực cười cho La Quán Trung khéo nổi điêu thêm, thấy còn xấu thêm ra nữa. Hoặc có kẻ hỏi rằng Thiên Văn Thạch Kệ việc đó thực chăng, hay là Tống Giang đặt ra giả dối? Đó là trí khôn của kẻ ngây nói chuyện mơ màng, tác giả tự viết ra, đến đây là hết. Khéo đem họ tên 108 người nhất nhất bày trình ra, điểm nhẫn kết quyệt trong 70 hồi của bộ sách. Xét bắt đầu từ Thạch Kệ, kết cuối lại lấy Thạch Kệ, đóng mở cho một bộ sách lớn. Kể việc thì 70 hồi, thì người 108 vị làm quan tiết lớn sách này, còn việc đó người kia. Dù có hay không, đối với nhà viết ra chuyện không cần kể tới, thì độc giả can chi phải thắc mắc hỏi đến. Họp 108 người sau cùng nơi thủy bạc, với ý rằng không dạy được họ, chợt đâu khéo diễn một giấc mơ của Lưu Tuấn Nghĩa, với ý dẫn ra một án Trương Thúc Dạ thu đánh sau này cho trọn một sách, mà không cần tả tới chuyện đó nữa, coi như đánh lúc nào xong lúc bấy giờ. Chao ôi, quân tử xưa kia chưa từng tiểu lâm cung thận như người xem xét sau này. Ta xem Thủy Hử đầy dẫy hàng dạng lời nói, rồi cũng phải lấy bốn chữ Thái Bình Thiên Hạ kết chung, thì thấy ý lắm vậy. Đời sau lại bỏ mất chỗ cuối, thêm vào một đoạn chiêu an, làm cho rõ tội của triều đình, quy công về giặc cướp, thậm chí nghĩ đem hai chữ Trung Nghĩa nêu cho họ. Sao mà khéo phạm thượng tác loạn đến điều, mà chẳng giết gì như thế. Những tên sao thiên cương địa sát, xét ra không hợp đạo làm người, sao lại có án văn viết ra lạ lùng, dễ mê hoặc lòng người đến thế? Ta muốn làm sao dựng dậy Thi Nại Am mà hỏi cho ra.